Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754: Sư đệ muốn hạ chấp pháp đường danh sách. Chương 753: Sư đệ muốn hạ chấp pháp đường danh sách. Giang Hạo khoanh chân ngồi tại tu luyện chỗ, hồi tưởng lần này sự tình, phần lớn là vận khí thành phần, bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh. Bất đắc dĩ lâm thời nghĩ biện pháp, nhất là có thể giúp đỡ người cuối cùng mới xuất hiện. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu như không có mật ngữ phiến đá tại, lần này cũng rất nguy hiểm. Điểm thứ ba chính là gặp cổ kim thiên. Nếu không Tây Bộ sẽ kéo dài. Mỗi một sự kiện đều mang vận khí. Mặc dù cũng coi như đương nhiên, có thể đối hắn mà nói chính là may mắn. Tại phong ấn thời điểm, hắn không dám có chút thất thần, cũng không xác định bản thân phán đoán đến cùng có thể hay không phạm sai lầm. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực. Nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu. Đã không cần suy nghĩ nhiều những thứ này. Tại hắn phong ấn trong nháy mắt, thân thể giống như bị rút khô, mà lại bốn trụ cột cũng ứng thanh sụp đổ, bị nước biển bao phủ. Còn có thể hay không dùng? Không được biết, ngoại giới xuất hiện phản ứng gì, bản thân cũng không rõ. Chỉ có thể chờ đợi lần sau tụ hội mở ra. Hiện tại vẫn là trước chú ý tốt chính mình tình cảnh. Trong tay Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu muốn trước biết rõ ràng. Giám định, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, bị trưởng trung càn khôn phong ấn. Thời kỳ viễn cổ, có người đi khắp đại địa, bái phỏng vạn tộc, tìm kiếm thiên địa sinh linh. Theo vô số cường giả cùng kẻ yếu nơi đó có được một giọt tiên huyết cùng thịt. Sau trải qua vô số năm, tụ tập vạn vật sinh linh một tia huyết nhục. Tại thời gian cùng tuế nguyệt bên trong, trùng hợp cùng tỉ mỉ chuẩn bị xuống. Vô số bị bảo tồn tốt đẹp huyết nhục bắt đầu dung hợp. Trở thành một điểm lúc liền bắt đầu hấp thu xung quanh huyết nhục. Cái này một cái điểm trải qua sinh linh chiến tranh, thu nạp vô tận huyết nhục. Ở trong thiên địa thuế biến mà ra, hiện nay đã hoàn chỉnh, phong ấn phía dưới có thể trấn nhục thân, không sợ khí thế áp chế, 7 ngày sau sẽ phá vỡ phong ấn, một khi không người trấn áp, đem vặn vẹo không gian, thu nạp hết thảy sinh linh huyết nhục, đại địa đem yên tĩnh im ắng, nhìn xem giám định kết quả, Giang Hạo vội vàng thi triển trưởng trung càn khôn, tăng cường phong ấn, hạt châu này một khi bộc phát, bản thân hô hấp ở giữa liền sẽ bị vỡ nát, bất quá có thoát đi khả năng, dù sao cũng là trực tiếp tổn thương. Thiên cực ách vận châu liền đáng sợ, dù là thoát đi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cả hai đối so, vẫn là thiên cực ách vận châu nguy hại lớn hơn. Có lẽ có người dám nhìn chằm chằm thiên cực tĩnh mặc châu, nhưng nhất định không ai dám nhìn chằm chằm thiên cực ách vận châu. Phong ấn về sau, Giang Hạo đem hạt châu để ở một bên, sau đó đem địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ đem ra. Lần này lẫn nhau ở giữa chưa từng xuất hiện phản ứng. Mà lại, giám định kết quả biểu hiện, bây giờ thiên cực tĩnh mặc châu đã hoàn chỉnh. Nói cách khác, địa cực phệ tâm châu độc lập, đối thiên cực tĩnh mặc châu mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngay sau đó Giang Hạo đem thiên cực ách vận châu đem ra. Cuối cùng đem cửu u đem ra, cửu u tại hai cái trong hạt châu ở giữa, giống như sợ choáng váng, vốn là chất phác, hiện tại khả năng từ bỏ đại não, mang cửu u quen biết hàng xóm mới, Giang Hạo mới đem đồ vật thu lại. Tụ hội mở ra về sau, liền muốn nói chuyện thiên cực tĩnh mặc châu chỗ đi, nhìn xem những người kia muốn hay không, chỉ cần không phải Nam Bộ, là có thể đưa ra ngoài. Bởi vì thiên cực tĩnh mặc châu tại cái khác bộ bộc phát, bản thân có thời gian phản ứng, khác tiên môn cũng có thể cố gắng phong ấn. Nếu như tại hắn nơi này bộc phát, như vậy cửu tử nhất sinh, thiên cực ách vận châu không thể giao. Bởi vì ở đâu bộc phát, chính mình cũng muốn chết. Thở dài một tiếng, Giang Hạo liền tới đến viện tử, nhìn xem bàn đào thụ, nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Hiện tại muốn làm chính là để cho mình triệt để bình tĩnh trở lại. Sau đó quá bình thường thời gian, Thiên cực tĩnh Mạc Châu biến hóa. Mặc dù ảnh hưởng đến ma quật, nhưng tình huống nội bộ không ai biết. Thiên âm tông cũng sẽ như thường ngày. Bận rộn mình sự tình. Ma quật khôi phục nhiều lắm là sẽ đến hỏi thăm hạ chính mình. Lý do thoái thác hắn đã nghĩ kỹ. Tận lực đem bản thân bỏ qua một bên. Trong đêm, con thỏ trở về. Cho Giang Hạo mang theo mấy cái quả. Chủ nhân ngươi xuất quan. Tiểu Ly để cho ta đưa tới. Giang Hạo nhận lấy. Là màu trắng quả. Nhẹ nhàng cắn một cái. Khổ. Cái này có thể ăn. Ngươi ăn đi. Hắn đem quả đưa cho con thỏ. Hy vọng cái này quả cho con thỏ mặt mũi. Khổ ai cũng không thể khổ nó. Lúc này hắn mắt nhìn bảng. Muốn thấy mình khoảng cách tấn thăng còn bao lâu. Thật lâu không chú ý. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 35 tu vi. Phản hư hậu kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy. Khô mộc phùng xuân. Nhật nguyệt hồ thiên. Kim cương bất hoại khí huyết. 48/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 46/100. Có thể tu luyện. Thần thông. 1/3. Không thể thu hoạch được. Kim sắc truyền thuyết. 1/2. Không thể thu hoạch được. 48. Còn kém một nửa. Giang Hạo suy tư một lát. Năm ngoái lúc tháng 10 đến bây giờ. Gần một năm. Mới một nửa. Muốn tấn thăng còn muốn không ít thời gian. Đến cố gắng cùng Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch trao đổi. Bất quá cũng nhanh đến thượng phẩm linh dược lấy tới thời gian. Dù là thua thiệt điểm, cũng phải tiếp tục. Ngày kế tiếp, Giang Hạo bắt đầu quá bình thản thời gian. Chờ đợi đưa tin hoặc là tụ hội. Nhưng mà đi qua nửa tháng, đưa tin đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại là nghênh đón Liễu Tinh Thần. Nói đến thật lâu không có dám định Liễu Tinh Thần. Không biết trên người hắn là tình huống như thế nào. Hôm nay vừa vặn gặp được. Liền trực tiếp mở ra giám định. Thần thông vận chuyển. Liễu Tinh Thần. Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử. Trời sinh long sát chi khí. Nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Ác niệm hạt giống tại thân thể của hắn nở hoa. Cung cấp nuôi dưỡng thể nội tàn hồn. Làm ác niệm cao hơn bản ngã liền sẽ bị ba vị tàn hồn thay thế. Làm bản ngã cao hơn ác niệm. Liền có thể phản áp chế bọn hắn. Gần nhất ngươi sự tình rất nhiều. Vì tốt hơn nhìn tình thế biến hóa hắn cắn xuống kia ba vị một nửa. Bây giờ tu vi tới gần luyện thần hậu kỳ. Chỉ là mang theo nghiêm trọng di chứng. Cần thời gian lắng đọng mới tốt hơn tấn thăng. Tìm đến ngươi là bởi vì ngươi thật giống như lại làm cái gì kinh người sự tình. Ác niệm hạt giống ở trong cơ thể hắn nở hoa. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đây là hắn không có nghĩ tới. Nhất là nở hoa về sau. Tựa hồ hết thảy tốt hơn nắm trong tay. Chỉ cần ép quá liền không có vấn đề. Ép bất quá liền sẽ để người khống chế thân thể của hắn. Không có trực quan dám định ra trước đó bị đoạt xá có phải hay không Liễu Tinh Thần cố ý. Có thể là từ khi nhìn tình thế biến hóa cắn xuống kia ba vị một nửa. Liền có thể minh bạch. Liễu Tinh Thần có tuyệt đối trưởng khống quyền. Nhìn thấy cuối cùng. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Bản thân lại làm cái gì? Sư đệ sớm. Liễu Tinh Thần cười chào hỏi. Giang Hạo khách khí trở về câu. Sư huynh sớm. Sư đệ là nghĩ hạ chấp pháp đường danh sách. Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Giang Hạo một mặt mờ mịt. Sư huynh vì cái gì hỏi như vậy? Toàn bộ tông môn không có người so với hắn càng không muốn bản thân hạ danh sách. Danh sách này chính là hộ mệnh phù. Trước kia bản thân cảm thấy tu vi đã phản hư hậu kỳ. Sẽ tự tin một chút. Nhưng hôm nay hắn hiểu được cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Không cần thiết. Bản thân không muốn ra ngoài. Cũng không muốn mạo hiểm làm cái gì một khi liên quan đến đồ vật ghê gớm. Trước tiên thoát ly. Không dính vào nhân quả nguyên do. Liễu Tinh Thần một bộ xem kịch bộ dáng. Nói. Hiện tại chấp pháp đường cùng công tích đường cãi vã. Bọn hắn cảm thấy sư đệ công tích cao như thế. Chấp pháp đường dựa vào cái gì treo danh tự. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.